Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 9, mờ ám, góc truyện audio.com. Tạ Nhất cảm giác từ khi cột cùng Thương Khâu đến nay, mỗi ngày đều ở trong trạng thái ngốc, không có một ngày không ngốc. Mấy người đẹp nghe Thương Khâu nói, thực ngạo kiều lùi chân, lo ăn cũng không đùa giỡn Thương Khâu nữa. Tạ Nhất nhìn thời gian sắp tới giờ, nhanh chuẩn bị cùng Thương Khâu đi. Thời điểm hai người ra cửa, vừa vặn nhìn thấy có người vào, liền tùy tay tiếp đón một chút. Vào cửa là một người cao gầy, mặc một thân trường bào màu xanh lá, cho người ta cảm giác ôn nhu thân thiện. Hai mắt hẹp dài, môi mỏng nhẹ nhàng mím, tựa hồ mỉm cười bất cứ lúc nào. Trong tay người này còn cầm một cây quạt lông chim, nhẹ nhàng phe phẩy. Một người khác thân hình cao lớn, cũng không thể xem như cơ bắp cuồn cuộn, nhưng có lẽ trên 1m80, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, mang theo nghiêm nghị chính khí còn có điểm cao ngạo. Hai người ngồi xuống, người cao lớn nói. Khổng Minh tiên sinh có dám cùng công cần đánh cuộc một phen hay không? Người mặc trường bào xanh lá cười tủm tỉm nói. Đánh cuộc, đô đốc muốn đánh cuộc gì? Người có thân hình cao lớn còn chưa nói, người mặc trường bào xanh lá đã cười nói. Đô đốc nếu muốn cùng lượng đánh cuộc về âm luật thì thắng rồi. Người trong thiên hạ ai không biết ai không hiểu, đô đốc qua 3 tuần rượu vẫn có thể khải khúc chu lang cố, lượng hổ thẹn không bằng. Người cao lớn nói, vậy ngài nói, đánh cuộc gì? Người mặc trường bào xanh lá cười tủm tỉm nói, không bằng, liền đánh cuộc món ngon bưng lên đầu tiên dùng hương liệu gì. Người cao lớn tức khắc có chút khó xử, người mặc trường bào xanh lá cười tủm tỉm dùng quạt lông điểm điểm môi cười khẽ nói. Đô đốc đừng xem thường mỹ vị vào miệng, Tạ Nhất nghe hai người nói chuyện tức khắc cảm giác càng ngốc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hai người kia. Thương Khâu đã túm sợi dây kéo Tạ Nhất ra khỏi quán. Ai, Tạ Nhất la một tiếng, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã, chạy nhanh theo Thương Khâu, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Bên trong kia, là Khổng Minh tiên sinh, còn đô đốc là ai? Thương Khâu không dừng bước đi nhanh về phía trước, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạ Nhất một cái. Ánh mắt kia đặc biệt ý vị sâu xa, rõ ràng viết 6 chữ to. Chấm, thiếu kiến thức đến đáng sợ, Tạ Nhất nhìn biểu tình Thương Khâu, rõ ràng là mặt than, nhưng mặt than thế nhưng còn khinh bỉ người. Tạ Nhất đương nhiên biết Khổng Minh tiên sinh và đô đốc là ai. Chỉ là, thời gian này có chút loạn không phải sao? Thương Khâu thấy kỳ quái, nhàn nhạt nói. À, sau khi quỷ môn đóng thì tốt rồi. Tạ Nhất thấy rõ ràng hắn nói tiếng Trung, nhưng mình sao nghe không hiểu. Hai người đi ra khỏi quán ăn đêm, chuẩn bị tới chỗ địa chỉ chị Trương nói. Địa chỉ đó cách nơi này cũng không quá xa, lại là nửa đêm, không có xe công cộng, hai người liền đi bộ. Chỗ này Tạ Nhất chưa từng đi qua thực không quen thuộc. LT, hôn hơn 786, GT, trên đường cũng không có ai, hai người chỉ có thể nhìn số nhà mà tự mình tìm. Liền nghe được âm thanh, meo meo, Tạ Nhất theo bản năng nhìn túi Thương Khâu, vì chuông di động của hắn chính là dùng tiếng mèo con kêu. Bất quá dây là tiếng mèo thật cũng không phải tiếng chuông di động. Chỗ cửa một ngôi nhà có mấy con mèo con đang không ngừng kêu, thoạt nhìn là đói bụng. Thương Khâu hướng về khu nhà bọn họ ở nhìn, lại quay đầu nhìn đường, vẫy tay nói. Đi, góc truyện audio.com. Tạ Nhất tuy rằng cùng Thương Khâu biết nhau không lâu, nhưng cũng biết Thương Khâu muốn làm gì. Thương Khâu khẳng định là muốn đi tới cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, mua thức ăn cho mèo. Thương Khâu đặc biệt thích miêu. Hai người quả nhiên vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho mèo, còn mua cái chậu đựng, sau đó đi trở lại. Nơi đó mấy con mèo con vẫn kêu meo meo. Thương Khâu đi qua, ngồi xổm xuống, đem thức ăn cho mèo đổ vào trong chậu. Mèo con có lẽ là lần đầu tiên thấy bọn họ, không biết có phải sợ người lạ hay không, con người lại thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Thương Khâu quỳ trên mặt đất đem chậu thức ăn đầy qua, sau đó từ từ lùi lại. Tạ Nhất ngồi xổm ở bên cạnh, qua chốc lát mèo con đã đi qua, bắt đầu kêu meo meo meo ăn thức ăn, còn phe phẩy cái đuôi ngắn nhỏ đáng yêu. Thương Khâu lúc này mới chậm rãi đi qua, duỗi tay vuốt ve mèo con. Những mèo con ăn cao hứng, cũng không sợ nữa, làm nũng kêu meo meo tựa hồ cảm thấy Thương Khâu vuốt ve thực thoải mái. Tạ Nhất còn chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có lòng yêu thương động vật nhỏ như thế. Dù sao đàn ông cũng luôn vì thể diện, có người bản thân không thích động vật nhỏ hay làm nũng như mèo con. Có người thì vì mặt mũi, nên tỏ ra không thích. Mà Thương Khâu không giống vậy, rõ ràng lại là mặt than. Tạ Nhất nhìn hắn cho mèo con ăn, nói. Anh thích động vật như thế, sao không nuôi một con? Thương Khâu rất nhanh đứng lên, phủi phủi tay, sau đó từ trong túi lấy ra khăn giấy ướt chùi chùi tay, rồi ném vào trong thùng rác bên cạnh, nhàn nhạt nói. Tôi dị ứng với lông động vật, không thể tiếp xúc lâu được. Hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn biển số nhà, Tạ Nhất còn kinh ngạc nói. anh dị ứng lông động vật, như thế này đi, chờ nhà tôi sửa xong, đem những con mèo nhỏ về nuôi trong nhà tôi. Anh có thể đến chơi mỗi ngày. Tạ Nhất cười nói xong, còn ngẩng đầu nhìn Thương Khâu, trong mắt lộ ra chờ mong. Thương Khâu lại cúi đầu nhìn, nheo mắt không nói gì. Tạ Nhất bất giác thấy mình nói có chút buồn nôn, tức khắc nổi một thân da gà, ho khan một tiếng, nói. Chúng ta đi nhanh thôi, lập tức đến 12 giờ rồi. Thương Khâu nói, đã tới rồi, hắn nói, nâng cằm ý bảo Tạ Nhất nhìn địa chỉ. Tạ Nhất tức khắc giật mình nói, tới rồi, ở đây. Chung cư này, Tạ Nhất còn tưởng rằng Đại Tiên có cửa hàng gì đó, nào nghĩ đến thế nhưng ở trong chung cư, trách không được vẫn luôn tìm không thấy. Một chung cư nhỏ, hoang vắng cũ kỹ. Đã 12 giờ đêm, đại bộ phận đèn đều tắt, toàn bộ tòa nhà lâm vào một mảnh trầm trầm yên tĩnh, căn bản không có một chút tiếng động. Ở cổng có phòng an ninh, nhưng bảo vệ đại gia đã ngủ rồi, căn bản không ai trông cửa. Hai người trực tiếp đi qua cũng không có bị chặn hỏi, tìm được số nhà liền đi vào. Giống hệt tòa nhà hoang trong mấy phim kinh dị, toàn bộ hàng hiên âm trầm, tường bị ẩm ướt bào mòn, mặt trên loang lổ. Nước sơn tường cũng bị bong chóc, lộ ra xi măng xám xịt bên trong. Góc đường chất đống rác thải sinh hoạt, ngày mùa hè tản mát ra từng đợt mùi hôi khó ngửi. Thương Khâu nhăn mày, lạnh nhạt cộng thêm không kiên nhẫn. Có thể nhìn ra được Thương Khâu có thói ở sạch, hai người theo lối cầu thang bộ hướng lên trên lầu, tay vịn cầu thang đã loang lổ bong chóc, có chỗ còn nứt toát ra rồi. Bọn họ đi đến lầu 2, Tạ Nhất thấp giọng nói. Chính là lầu 2, chấm, Thương Khâu không nói chuyện, nâng tay. Bàn tay mang bao tay da màu đen chỉ một ngón về phía trước. Góc chuyện audio.com, Tạ Nhất nhìn phía trước thấy một gian phòng, thế nhưng không có đóng cửa, chỉ là khép hờ, bên trong tối đen. Hai người nhẹ bước đi tới, Tạ Nhất cảm giác nơi này như là ngôi nhà ma ám, có chút âm trầm, kỳ quái nói không nên lời. Thương Khâu duỗi tay ngăn Tạ Nhất ý bảo theo ở phía sau, còn hắn đi ở phía trước. Hắn đi qua nhìn cửa phòng khép hờ, chậm rãi duỗi tay đẩy ra. Kẽo kẹt, bên trong tối đen nghìn nghịt, Thương Khâu đẩy cửa ra, đứng ở cửa không có lập tức động, ngay sau đó nói. Bên trong không có ai, hắn nói, còn bổ sung một câu, cũng không có người chết. Tạ Nhất nghĩ thầm, nửa câu sau không cần bổ sung, nơi này vốn như động quỷ, lại nói như vậy, làm trong lòng có chút phát ớn. Hai người đi hướng vào trong, tối đen cũng không biết công tắc đèn ở nơi nào, Tạ Nhất mới vừa đi hai bước cảm giác cổ chân đột nhiên bị giữ lấy. Thân thể mất thăng bằng, hơn nữa nơi này có điểm âm trầm, thiếu chút nữa Tạ Nhất hô lên. Bồ, Thương Khâu bên cạnh phản ứng thực mau, đã vớt lấy eo Tạ Nhất đem người tiếp trong ngực. Cùng lúc đó tay nhấn một cái, đèn trên trần nhà đột nhiên sáng lên. Tạ Nhất cảm thấy có thứ gì giữ lấy cổ chân mình, cúi đầu nhìn. Thế nhưng là dây đỏ. Dây đỏ đầy đất phảng phất giống như máu, những sợi dây đan chéo thành một cái mạng lớn rối loạn hỗn độn trên mặt đất. Hình ảnh này đánh vào thị giác quá mãnh liệt làm đầu óc Tạ Nhất có chút tê dại. Thương Khâu nâng người dậy, Tạ Nhất cũng nhanh đứng lên, nói. Cảm ơn, trong phòng đầy dây đỏ hỗn độn, phảng phất như bị đánh cướp. Ngăn tủ cái bàn ngã trên mặt đất, giấy cũng bị cắt nát ném xuống đất, có cả mảnh vỡ của thủy tinh. Tạ Nhất giật mình nói, đây là bị phá sao? Thương Khâu nhìn quanh một vòng, nói, người đã chảy, Tạ Nhất nói, người đã chảy, vậy chứng minh hắn tuyệt đối có mở ám a. Người đi nhà trống, trên mặt đất còn một mảnh hỗn độn, thoạt nhìn như là hủy thi diệt tích. Đại tiên này tuyệt đối có vấn đề, chỉ là người đã chạy, bọn họ hiện tại cũng không biết truy đuổi như thế nào. Đi vào trong, hai người đem những mảnh giấy vụn xem xét. Rất khó ghép lại, cắt quá nát, dù có thể ghép lại cũng không biết có phải đồ vật hữu dụng hay không. Tạ Nhất có chút buồn rầu. Nghĩ đến Tiểu Chu là bởi vì mình mới đi cầu sợi tơ hồng. Mà mình cũng chính miệng đáp ứng Tiểu Chu đi làm sáng tỏ. Nếu thật sự cha không ra nguyên do, thì trong lòng Tạ Nhất sẽ rất khó bình tĩnh trở lại. Tạ Nhất tuy rằng nhìn hiền hòa, lại ngoài ý muốn giạt rào tình cảm. Thương Khâu vỗ vỗ bờ vai của Tạ Nhất nói, đi thôi, Tạ Nhất cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chỉ là đột nhiên dừng lại, vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay đào bới những mảnh vụn cùng dây đỏ trên mặt đất. Thương Khâu nói, cẩn thận tay, Tạ Nhất bới những sợi dây đỏ ra, thình lình phát hiện trong đống mảnh vụn có một tấm ảnh bị xé. Phần ảnh này chỉ còn lại cái đầu của một người đàn ông. Tạ Nhất nhặt tấm ảnh lên xem, ngay sau đó nhíu mày, một bộ khó hiểu lại như suy tư gì, nói. Người đàn ông này, hình như rất quen mắt, chỉ là nói không được gặp ở nơi nào, rõ ràng ở ngay đầu lưỡi lại nói không ra. Răng răng răng răng, một âm thanh bén nhọn vang lên. Tạ Nhất giật mình, lúc này mới ý thức được đó là chuông di động của mình. Tạ Nhất nhanh móc ra xem, là chị Trương gọi. đã hơn nửa đêm, chị Trương đột nhiên gọi điện thoại tới, không biết có chuyện gì. Góc chuyện audio.com, Tạ Nhất chạy nhanh tiếp điện thoại. Tạ Nhất, cứu mạng, cứu chị. Tạ Nhất nghe được từ trong di động truyền ra giọng kêu thảm thiết, sợ tới mức hóa ngốc nói. Chị Trương, chị làm sao vậy, chị ở nơi nào? Chị Trương khóc lóc thê thảm. Cứu chị, là Tiểu Chu tới, Tiểu Chu muốn giết chị, cô ta muốn giết chị. Tạ Nhất giật mình nói. Tiểu Chu, Thương Khâu nhíu mày nói. Cái nữ quỷ kia, hắn nói, lập tức lấy di động của Tạ Nhất lại, giọng trầm thấp khàn khàn nói. Chị ở nơi nào? Chị Trương kêu khóc nói. Ở nhà tôi. Không, đừng giết tôi. Cứu mạng, cứu, bố, một tiếng vang lớn, di động đột nhiên ngắt liên lạc, trò chuyện kết thúc. Thương Khâu nheo nheo mắt nói. Đi, Tạ Nhất muốn đi theo Thương Khâu. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên Tạ Nhất liếc mắt nhìn ảnh chụp bị xé cầm trong tay. Bộp, đột nhiên Tạ Nhất bắt lấy cánh tay Thương Khâu. Thương Khâu vừa muốn ra cửa, hồ nghi quay đầu nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất lộ vẻ bừng tỉnh, đôi mắt ở trong tối tăm phảng phất như đá quý phát sáng. Rồi sắc mặt có chút ngưng trọng, Tạ Nhất chậm rãi giơ lên tấm ảnh bị xé trong tay, giọng hơi khàn khàn gian nan nói. Thương Khâu, có chuyện tôi muốn nói trước. Tạ Nhất nghiêm túc hiếm thấy, Thương Khâu nheo nheo mắt cau mày nhìn chằm chằm Tạ Nhất, ngữ khí thật bình đạm nói. Cái gì, cách Trương,